Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 190, đánh lén ban đêm thẩm nịnh giường. 5 giờ chiều nửa, Trương Huệ trước thời gian nửa giờ trở lại trong nhà. Mở cửa tiện nhìn đến bên tay trái phòng bếp phương hướng. Đứng một người nam nhân, nhất thời trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Bất quá nụ cười này theo chú ý tới trên ghế salon cái kia tiểu nữ nhân sau, biến mất không còn chút tung tích. Ngươi còn không thấy ngại ngồi ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Trương Huệ sậm mặt lại. Nhìn ngồi ở trên ghế salon con gái. Tức giận nói, không biết đi vào hỗ trợ sao? Hắn không để cho ta đi vào. Nói cái gì khói dầu sẽ ảnh hưởng đến ta da thịt. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt bất mãn nói, Trương Huệ trắng mắt con gái, rõ ràng là chính ngươi không muốn đi vào, cũng biết cả ngày lười biếng, ngươi như vậy ai dám lấy ngươi à? Cũng liền thẩm nịnh, tính khí tốt lại người chăm chỉ, nguyện ý cùng với ngươi. Lại tiểu mông há miệng, có thể lời đến bên mép lại nuốt xuống. Như thế, ngươi còn muốn nói điều gì? Trương Huệ hung tợn trừng mắt nhìn, lặng lẽ đi ra ngoài. Đi tới cửa phòng bếp, nhìn đứng ở rãnh nước trước rửa rau thẩm nịnh, cười ha hả nói, tiểu nịnh nha, thật là khổ cực ngươi, Trương gì gọi ngươi tới dùng cơm, kết quả còn cho ngươi rửa rau, không việc gì không việc gì, con người của ta liền thích lao, động, thẩm nịnh tẩy rửa cải trắng, xong đứng ở bên cạnh Trương Huệ nói, nhìn tương lai con rể chăm chỉ rửa rau bộ dáng, Trương Huệ là càng xem càng thích. Đây quả thực liền hoàn mỹ con rể, thông minh cần cù lại đẹp trai. May cùng tiểu nịnh cha mẹ nhận biết, nếu không còn không có loại cơ duyên này, để cho con gái biết được như thế nam nhân ưu tú. Sau đó, Trương Huệ mặc vào khăn choàng làm bếp, gia nhập nấu cơm đội ngũ. Tiểu nịnh nha, chấm ngoặc kép, gần đây trận này khổ cực ngươi. Trương Huệ một bên xào lấy thái, vừa hướng thái thịt tương lai con rể nói. Nhà chúng ta mông mông có phải hay không đặc biệt nghịch ngợm? Không có không có, mông mông thật ra rất ngoan ngoãn. Thẩm nịnh mặc dù đối với lại tiểu mông, có chút than phiền nàng có lúc xuất thủ quá ác, động bất động đem cổ mình thân đến không thể ra cửa mức độ. Nhưng ở tương lai mẹ vợ trước mặt, vẫn là phải đem mặt mũi cho đủ. Ngươi nha, cũng đừng hướng nàng, nàng hình dáng gì người. Ta còn không biết sao. Trương Huệ cảm khái một hồi. Bất đắc dĩ nói. Này chết nhà đầu phiến tử đều là bị ngươi lại thúc cho làm hư. Gì đó việc nhà đều không biết làm. Ở nhà cũng biết hết ăn lại nằm. Liên quan tới một điểm này. Thẩm nịnh nhưng là thấu hiểu rất rõ. Này tiểu nữ nhân tựa hồ mắc phải hiện đại bản tam tòng tứ đức. Chưa bao giờ ôn nhu. Chưa bao giờ quan tâm. Chưa bao giờ nói phải trái. Chừng không được, hung không được, giảng không được, khí không được, còn được đi. Thẩm nịnh mặt mỉm cười mà nói. Ta cảm giác được rất tốt. Nghe tương lai con rể mà nói. Trương Huệ thật sâu thở dài. Sâu trong nội tâm nổi lên một tia xấu hổ. Lúc này nàng đột nhiên có chút xấu hổ vô cùng. Có chút có lỗi với chính mình đại ca cùng đại tỷ. Vợ chồng nhà người ta lưỡng thật vất vả đào tạo được ưu tú như vậy nhi tử. Kết quả, nhưng nói đi nói lại thì, cho ai gieo họa không phải gieo họa đây. Cùng nó cho người khác gieo họa, không bằng cho nữ nhi mình. Trương Di, gần đây lại thúc có phải hay không đặc biệt như đưa đá mà. Thẩm nịnh cười hỏi, gần đây Manchester United thua rất thảm. Ta đoán chừng lại thúc nhất định sẽ rất buồn rầu. Chung quy coi như đội bóng này gậy sắt người mê bóng. Trong lòng nhất định sẽ rất không thoải mái. Cho nên tuần trước ta đem chính mình cất giấu vật. Quý giá một món ký tên áo thi đấu giao cho lại tiểu mông. Để cho nàng giao cho lại thúc. Không biết lại thúc có hay không nhận được. Thẩm nịnh nói. Nhận được. Cũng làm hắn cho sướng đến phát rồ rồi. Trương Huệ ôn nhu nói. Tiểu nịnh nha. Thật là cảm ơn ngươi. Không việc gì không việc gì. Hẳn là. Thẩm nịnh vội vàng nói. Nói xong, đột nhiên cảm giác mình thật giống như nói sai. đang chuẩn bị giải thích hẳn là ý gì thời điểm. Tựu tại lúc này, bỗng nhiên Lại Hồng Vũ trở lại trong nhà. Ai u, Tiểu Nịnh tới nha. Lại Hồng Vũ tại phòng bếp thấy Thẩm Nịnh sau, hài lòng không chịu nổi rồi. Trên mặt chất đống nụ cười, cất bước đi vào phòng bếp, đứng ở hắn bên cạnh, hơi mang vẻ hưng phấn mà nói. Buổi tối theo thúc cùng nhau xem banh. Không đợi Thẩm Nịnh mở miệng, Trương Huệ dẫn đầu mở miệng trước nói. Nhìn cái gì vậy? Này hơn nửa đêm, dù sao đều là thua, còn không bằng đi ngủ sớm một chút. Trong lúc nhất thời, Lại Hồng Vũ á khẩu không trả lời được. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy. Gần đây cái này Manchester United đã thái đến không cách nào nhìn thẳng mức độ. Rất nhanh phong phú bữa ăn tối làm xong, Thẩm Nịnh phụng bồi lại Tiểu Mông Toàn ra ngồi ở trước bàn ăn có tiếng có cười. Dần dần, tiến vào hồi cuối giai đoạn, Thẩm Nịnh cùng rất nhiều con rể giống nhau, trực tiếp bao lãm thu thập bàn ăn, cùng với rửa đũa, rửa chén nhiệm vụ. Mà chờ hắn từ trong phòng bếp đi ra sau, giờ phút này đã không thấy lại Tiểu Mông bóng dáng. Tựu tại lúc này, điện thoại di động nhận được cái tin, là cái kia tiểu nữ nhân phát tới. Nội dung rất đơn giản, liền bốn chữ gặp ở chỗ cũ. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lại Thúc, Trương gì, ta đi bên ngoài tán cái bước. Thẩm Nịnh nghiêm trang nói, cơm tối ăn hơi nhiều. Ừ, chấm ngoặc kép, đi thôi, chấm ngoặc kép. Trương Huệ cười ha hả nói, Tiểu Nịnh nha, dù sao ngày mai muốn cho Mông Mông học thêm, tối nay thì ở lại đây. Trương Huệ rất thân thiết mà nói lên khiến hắn ở nơi này, đỡ cho để cho nữ nhi mình tìm đủ loại lý do. Ồ, chấm ngoặc kép, vậy thì lại phải phiền toái Lại Thúc cùng Trương Di rồi. Thẩm Nịnh vội vàng nói, gì đó tê dại không phiền toái. Tiểu Nịnh nha, đừng đem mình làm người ngoài, nơi này chính là nhà ngươi. Trương Huệ cười nói, sau đó, Thẩm Nịnh liền rời đi nhà, đi cửa tiểu khu, gặp được đã chờ đợi đã lâu Lại Tiểu Mông. Chậm chết rồi, lằng nhằng, cũng chờ ngươi hơn nửa ngày. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không vui khoác ở hắn cánh tay, nói, ta không được làm xong việc nhà mới có thể đi ra ngoài. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói, đi phụ cận bờ sông vườn hoa. Ừ, chấm ngoặc kép, hồi lâu, hai người liền đến bờ sông vườn hoa. Bước từ từ tại vùng ven sông trên đường nhỏ. Tháng 11 khí trời giống như là tại nhảy cầu. Ban ngày còn rất nóng bức, có thể đến tối liền lạnh đến run run. Lúc này một cỗ gió mát đánh tới, thổi Lại Tiểu Mông càng thêm ôm chặt vào Thẩm Nịnh cánh tay. Ngươi nói ngươi, chấm ngoặc kép, biết rất rõ ràng lãnh, còn mặc cái này sao điểm. Thẩm Nịnh kéo ra chính mình áo khoác dây khóa kéo, sau đó khoác ở trên người nàng, nói, mặc vào đi, đừng cảm lạnh rồi. Vậy ngươi làm sao? Lại Tiểu Mông ôn nhu mềm mại hỏi. Ta, hay nói giỡn, thân thể ta có thể ca tụng. Thẩm Nịnh mặt đầy ngạo kiều mà nói, nhỏ như vậy Tiểu Phong, làm sao có thể hội cảm mạo. Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã, tức giận nói, chớ đem lập được như vậy mãn, cẩn thận ngày mai thật bị cảm. Không có khả năng, nếu như ngày mai cảm mạo, ta đem điện thoại di động ăn. Thẩm Nịnh cười nói, Lại Tiểu Mông không thèm để ý hắn. Nếu hắn không cảm thấy lạnh, đem đơn giản mặc hắn áo khoác. Bất chi bất giác, hai người đi tới vườn hoa phần cuối, mà ở trong đó chính là Minh Giang phân giang khẩu. Lúc này Lại Tiểu Mông giúp Lại Thẩm Nịnh trong ngực, hai cái cánh tay ôm chặt hắn eo, đầu nhỏ dán tại bộ ngực hắn nơi, khéo léo giống như một cái mèo con, nhìn bình tĩnh mặt sông, nhìn ánh đèn rực rỡ thành thị cảnh đêm. Lại Tiểu Mông mím môi một cái, nhu nhu hỏi, ngươi chừng nào thì thích ta? Ế, cái này, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh khổ sở nói. Nói thật, ta cũng không rõ ràng vì sao lại thích ngươi. Thích ngươi gì đó, có cái gì để cho ta thích? Ghét ghê, Lại Tiểu Mông tức giận đấm xuống Thẩm Nịnh lồng ngực. Cáu giận nói, chẳng lẽ, trên người của ta không có bất kỳ cho ngươi thích địa phương sao? Vừa dứt lời, vội vàng bổ sung một câu, không cho phép nói ngực nhi chân mông. Lại tiểu mông nghiêm túc nói, còn có mặt mũi trứng, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đần như vậy lại như vậy tùy hứng thô bạo, nếu như không là bởi vì rất xinh đẹp, vóc người lại tốt như vậy, ta điên rồi sẽ thích ngươi. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ hồi đáp, nói xong, Thẩm Nịnh ngũ quan đều muốn vặn vẹo, một cỗ đau đớn kịch liệt cuốn toàn thân. Này, ngươi đi đâu à? Thẩm Nịnh nhìn lại tiểu mông rời đi bóng lưng, vội vàng la lên, chờ ta xuống nha, đi chết đi, ngu si, ngoặc kép. Dạ, tĩnh lặng, tại nào đó căn phòng bên trong, một thiếu nữ chính nằm ở trên giường lặp đi lặp lại. Thật lâu không có chìm vào giấc ngủ, cuối cùng nội tâm vẫn không thể nào nhẫn nhịn được phần này tịch mịch cùng cô độc. Trước lập được chia phòng ngủ, vào giờ khắc này bị đánh nát bấy, lại tiểu mông lại một lần nữa muốn tại cha mẹ mình dưới mí mắt đánh lén ban đêm Thẩm Nịnh giường. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.